Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 152, C152, yêu mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một bé gái rất thích mèo. Cô đã từng có hàng chục con nhưng tất cả đều mất tích. Một ngày cô hỏi mẹ mình rằng những con mèo của cô ở đâu. Chúa đã lấy lại chúng rồi con à, đó là những gì mà người mẹ đáp. Một ngày nọ, cô đã có một con mèo mới. Nhưng lần này, cô cẩn thận hơn, và cô trông thấy bố cô đến, mang theo một cái bị, để dìm chết con mèo của cô. Hôm sau, cô lại hỏi mẹ con mèo của cô ở đâu và nhận được câu trả lời tương tự. Một ngày kia khi em trai cô tắm và mẹ của cô thì đang nghe điện thoại. Cô bỗng hét lên, mẹ ơi, bà mẹ chạy vào nhà tắm và hét lên, Chúa ơi, chuyện gì vậy, em trai con. Chúa đã mang nó đi rồi. Cách chương.